Tô La Vũ Thần, chương 2750, Lê Tối Chi ra sân 2. Góc truyện audio.com, quả nhiên là tứ phẩm thiên tiên. Cảm nhận được Sở Phong khí tức, rất nhiều người đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá kinh người. Sở Phong tại biến mất trước đó, vẫn là lục phẩm chân tiên, hiện nay lại là tứ phẩm thiên tiên, như thế trong thời gian ngắn, tu vi tăng bộ dạng như thế nhiều, bọn họ thật sự là làm không được không kinh ngạc. Thế nhưng là so với đại thiên thượng giới mọi người, này Lê Nham khóe miệng thì là nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không, liền như thế chờ lấy Sở Phong công tới, mà lại còn là một mặt không có sợ hãi, tràn đầy tự tin bộ dáng. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Sở Phong chỉ cần tu vi không bằng chính mình, coi như Sở Phong nắm giữ lại thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có thể thắng được chính mình. Thân là, Lê Thị Thiên tộc đương kim đệ nhị thiên tài, hắn có cái này tự tin. Mà ngay trong nháy mắt mọi người còn đang thán phục thời khắc Sở Phong đã đi vào Lê Nham trước người. Vào thời khắc này, Lê Nham khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm nói. Liền lôi văn đều không phóng thích, Sở Phong, ngươi đã bại. Lê Nham câu nói này, là đang giễu cợt trào phúng Sở Phong khinh địch. Mà ở đây lời nói sau khi nói xong, Lê Nham liền phóng xuất ra chính mình uy áp, tại tu vi vượt qua Sở Phong trọn vẹn nhất phẩm cảnh giới tình huống dưới, Lê Nham căn không cần động thủ, chỉ là uy áp cũng đủ để đem gần trong gang tấc Sở Phong áp bách nằm dạp trên mặt đất. Oanh, nhưng lại tại Lê Nham phóng thi uy áp một khắc này, Lê Nham lại cảm giác nặng nề lực lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống áp bách ở trên người hắn, sau đó hắn liền phù phù một tiếng, nằm sấp trên đài. Mà cơ hồ tại hắn nằm xuống đồng thời, Sở Phong cũng đứng tại trước người hắn. Xin hỏi, hiện tại ta có tư cách sao? Sở Phong cười tủm tỉm đối Lê Nham hỏi. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây bên trong, trừ tinh thần thánh tăng, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng các loại số ít bên ngoài, vô luận là thế hệ trước vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, đều là trợn mắt líu lưỡi trợn mắt hốc mồm. Nhất là này nằm dạp trên mặt đất Lê Nham, càng là một mặt khó có thể tin. Bởi vì giờ khắc này, Sở Phong chỗ phóng thích khí tức cũng không phải là tứ phẩm thiên tiên, mà chính là lục phẩm thiên tiên. Lục phẩm thiên tiên, Sở Phong tu vi, lại là lục phẩm thiên tiên. Ta không có cảm thụ sai đi, ta không có cảm thụ sai a, không sai, không có sai, thật là lục phẩm thiên tiên, hắn xác thực bước vào lục phẩm thiên tiên. Thế nhưng là không phải nói hắn tại biến mất trước đó, chỉ là lục phẩm chân tiên. Làm sao hiện tại liền biến thành lục phẩm thiên tiên, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn, đề bạt nhiều như vậy cảnh giới. Đây cũng quá khó có thể tin, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, sợ hãi thán phục thanh âm vang vọng ra. Mà nghe được mọi người sau khi kinh hô, liền Lê Thị Thiên tộc tiểu bối cũng là đầy mắt giật mình. Như thế trong thời gian ngắn, tổng lục phẩm chân tiên tăng lên tới lục phẩm thiên tiên, dạng này tốc độ thật là thật đáng sợ một số. Chớ nói Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, như Sở Phong nhân vật như vậy, sợ là đương kim toàn bộ tổ võ tinh vực đều tìm không ra mấy cái. Hỗn chứng, người thế mà ẩn giấu tu vi, đơn giản bỉ ổi vô sỉ. Bỗng nhiên, một tiếng phẫn nộ chửi mắng vang lên, là Lê Nham. Lê Nham giờ phút này mặt đều sắp tức giận xanh, góc truyện audio.com. Cứ việc hắn cũng bởi vì Sở Phong tu vi thật sự mà kinh ngạc, thế nhưng là hắn lại bởi vì Sở Phong lúc trước ẩn giấu tu vi, mà phẫn nộ. Nếu là Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra chính mình thực lực chân chính, này Lê Nham không có khả năng như thế tình địch, cũng liền không khả năng bại như thế khó chịu, cho nên hắn mới không cam lòng. Bỉ ổi, Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, theo rồi nói ra. Bình bất yếm trá, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, là tại nhà ấm lớn lên hay sao? Ngươi, nghe được lời này, Lê Nham làm theo càng thêm tức giận, thế nhưng là hắn lại không phản bác được. Hai binh giao chiến, bình bất yếm trá đạo lý hắn đương nhiên hiểu. Đồng thời, Sở Phong lời này, cũng xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn chủ quan, mà không thể quái Sở Phong bỉ ổi. Tốt một câu bình bất yếm trá, vậy hôm nay liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút, bình bất yếm trá ngươi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đột nhiên, Lê Thị Thiên tộc trong chiến xa, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Khi âm thanh kia vang lên đồng thời, một bóng người cũng là từ Lê Thị Thiên tộc trong chiến xa hiển hiện. Đây là người thanh niên nam tử, dáng dấp không bình thường anh tuấn, thế nhưng là hắn khuôn mặt lại không bình thường băng lãnh, là loại kia giống như băng sơn khuôn mặt, để cho người ta nhìn thấy hắn, liền biết người này rất khó tiếp cận. Thế nhưng là trong lúc người xuất hiện về sau, ở đây không ít đại nhân vật lại là ánh mắt nhất động. Lê Tối Chi, Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, ta tổ võ tinh vực thập tinh một trong, vậy mà thật đến. Có nhận ra Lê Tối Chi đại nhân vật phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Lê Tối Chi, hắn cũng là Lê Tối Chi. Mà nghe được đại nhân vật kia lời nói về sau, ở đây những người khác cũng là trong nháy mắt xôi trào. Cứ việc ở đây phần lớn người, đều là lần đầu tiên trông thấy Lê Tối Chi thế nhưng là khi biết được hắn là ai về sau, những người kia nhìn ánh mắt của hắn, lại đều biến. Nhất là đồng lứa nhỏ tuổi, nhìn về phía Lê Tối Chi trong ánh mắt vậy mà tràn ngập kính nể cùng sùng bái, bọn nữ tử càng là tràn ngập ái mộ chi ý, không bởi vì đừng, chỉ vì hắn không phải tầm thường tiểu bối, mà chính là đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất 10 cái tiểu bối một trong, Lê Tối Chi. Lê Tối Chi đi ra chiến xa về sau, cũng không có trực tiếp rơi vào quyết đấu đài, mà chính là đứng tại chiến xa bên trên, đối người trên đài tinh thần thánh tăng ôm quyền nói. Vãn bối Lê Tối Chi, bái kiến tiền bối. Tinh thần thánh tăng, không hổ là được vinh dự tổ võ tinh vực thứ hai giới linh sư, thật là thân phận siêu nhiên. Dù là Lê Tối Chi loại này, có trời bằng vung người, cũng phải chủ động đối nó thi lễ, không dám đắc tội. Tiền bối, bởi vì tộc ta trưởng bối bàn giao, vãn bối mới đầu không nên lộ diện. Cho nên giờ phút này mới ra ngoài cùng ngài chào hỏi, mong rằng ngài thứ lỗi. Ôm quyền về sau, Lê Tối Chi lại đối tinh thần thánh tăng cúi khom người. Không sao, ta chỉ là một cái khán giả, các ngươi chính sự quan trọng. Tinh thần thánh tăng cười khoát khoát tay, ý hắn rất là minh, hắn là muốn cho Lê Tối Chi mau chóng cùng Sở Phong quyết đấu, bởi vì liền hắn cũng rất chờ mong Lê Tối Chi cùng Sở Phong giao phong. Vãn bối minh bạch, Lê Tối Chi lại lần nữa ôm quyền, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Góc truyện audio.com Sở Phong, phụ thân ngươi, gia gia thực lực đều rất mạnh, bọn họ chính là chúng ta kính nể trước đó bối. Chỉ là không biết ngươi thân là bọn họ đời sau, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lê Tối Chi nói với Sở Phong, ta có bao nhiêu cân lượng, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sở Phong cười nhạt một tiếng, này trong tươi cười có thể nói tràn ngập tự tin. Hôm nay đã đến, ta tự nhiên muốn thử một lần, chỉ là ta như thử, sợ ngươi hội gánh không được. Lê Tối lời nói ở đây, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, sau một khắc hắn khí tức liền phóng thích mà ra. Cái này, cảm nhận được Lê Tối Chi khí thức về sau, mọi người đều là thần sắc nhất động. Bởi vì Lê Tối Chi khí thức chính là thất phẩm thiên tiên, so giờ phút này Sở Phong còn cao hơn trọn vẹn nhất phẩm tu vi. Cách chương.